Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 21. Hồi thứ 64. Trùng phùng. Những chiếc quan tài trắng nổi bên bờ hồ cũng mất hết. Tư Mã Minh đưa mắt nhìn ngọn quỷ tháp đứng sừng sững ngoài ra để tìm nhưng không thấy gì hết. Nước hồ tuy có chất độc nhưng chàng đã từng thử qua các thứ độc và có cây xà hàm thảo nên chàng không lo ngại đến. Mặt hồ rộng nhưng đối với công lực cao siêu của chàng, chàng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chàng lo sợ bên trong đặt nhiều cơ cấu tinh vi và lợi hại. Nếu như vào được bên trong rồi gặp phải đối thủ cao siêu đi không lại thì e tánh mạng khó toàn. Bỗng nhiên chàng bừng tỉnh nhớ lại lúc hồng sắt song sắt từ trong tháp vượt ra bờ. Nhờ hai tấm ván kết lại, vận công vượt lên mặt nước một cách dễ dàng. Chàng vội nhặt hai mảnh ván kết thành bè và vươn mình nhảy vào, quả nhiên vững vàng vô cùng. Tư Mã Minh thấy có công hiệu, vội vận Ngọc Chi Thần Công, làm cho thân mình nhẹ, dùng hai tay quạt nước tiến thẳng đến quỷ tháp. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã đến trước quỷ tháp. Tư Mã Minh đảo mắt nhìn ngọn quỷ tháp một lúc lâu, cảm thấy rùng mình. Tháp này cao hơn 10 trượng, đúc toàn bằng sắt, chỉ chừa ở tầng chót có một cái cửa ra vào, còn tất cả đều không có một lỗ nhỏ. Trên cánh cửa ra vào lại có để hai chữ thật lớn, quỷ tháp. Tư Mã Minh do dự một lúc rồi tung mình nhảy đến bên cửa, đưa tay đẩy nhẹ mấy cái, nhưng cửa vẫn trơ trơ ra không động đậy. Chàng nổi giận lùi ra ba bước, vận nội công bùa tới một trường. Đùng! Một tiếng nổ điếc tai, cánh cửa từ từ mở ra, bỗng trong tháp bay vèo ra một bó tên nhắm thẳng đầu chàng. Tư Mã Minh giật mình, lùi ra sau mấy bước, tránh sang một bên, lách khỏi bó tên đó. Chàng định thần lấy lại bình tĩnh rồi vận công nhảy phóc vào tháp. Chân vừa chạm đất, bỗng kẹt kẹt hai tiếng, cánh cửa từ từ đóng lại, trong tháp tối như mực. Tư Mã Minh là con người gan dạ, nhưng trước cái tối rùng rợn này, chàng cũng phải lạnh xương. Chàng đứng một lúc lâu để quen dần với bóng tối mới trông rõ cảnh vật ở trước mặt. Đằng xa có một cảnh tượng hãi hùng làm cho chàng suýt ré lên, nhưng chàng đã dàn được tiến đến vài bước. Thì ra đó là những sọ người được xếp thành hàng ngay thẳng, những sọ người đó ước chừng 30 cái. Tư Mã Minh kinh khủng vô cùng, đột nhiên từ trong các sọ người phát ra những tiếng kêu rí rí vang cả tháp và từ từ chuyển động ép đến bên chàng. Tư Mã Minh thất kinh, mồ hôi lạnh toát ra ướt trán. Tiếp đến những sọ người lại chạm vào nhau kẹt kẹt. Những sọ người này dĩ nhiên là do một tay cao thủ nào đó điều khiển, chứ không phải là do hồn ma nhập vào hành động. Tư Mã Minh vận công xuống đan điền tung ra một trường. Sức trường quá mạnh đẩy lùi những sọ người đập vào vách đá nát thành bột, mùi hôi tanh nồng nặc. Những cái còn sót lại vẫn không thôi cứ từ từ tiến tới phía chàng. Tư Mã Minh tức giận tung ra một trường thứ hai đập nát hết những sọ còn lại. Bụi cát bay nghi ngút không thấy lối đi. Những bụi này càng lúc càng nghẹt thở làm chàng choáng váng cả mặt mày. Tư Mã Minh là tay lão luyện giang hồ, kinh nghiệm có thừa. Thấy thế biết bụi đó có chất độc không vừa, vội nín thở, vận công đuổi các chất độc ra ngoài. Một lúc lâu, chàng cảm thấy khoan khoái. Nếu chàng chưa từng thử qua các chất độc và ăn xà hàm thảo, thì dầu kinh nghiệm đến đâu, với chất độc giết người đó, chàng cũng phải bỏ mạng ngay. Tư Mã Minh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn quanh phòng tìm lối ra. Nhưng không thấy gì hết, chỉ có một lỗ trống bên cửa rộng chừng 5 thước. Chàng đoán chắc đó là ngõ lên tầng 2. Sự bố trí trong phòng này rất tinh xảo nên chàng sợ sệt, do dự, không dám hành động như lúc trước. Chàng chỉ tiến đến vài bước, đưa mắt nhìn để quan sát mà thôi. Một lúc sau, chàng không nhìn được, lùi lại hai bước, phát tới một trường dùng hết 10 thành công lực. Càng một tiếng, trường phong đập vào lỗ làm chấn động cả ngọn tháp. Nhưng miệng cửa vẫn trơ trơ, không thay đổi gì hết. Lòng còn nghi ngại, chàng vận hết nội lực đánh tới một lúc 3 trường liền. Keng keng keng, 3 tiếng, ngọn tháp rung rinh muốn ngã, nhưng lỗ hổng vẫn trơ trơ. Nếu ngọn tháp này xây bằng đá thì vốn 4 trường thần lực ấy đã ngã nát hết. Chàng không còn nghi ngờ gì nữa, vội tung mình nhảy vào cái lỗ đó. Nhưng chàng vừa nhảy vào, bỗng một luồng trường từ đâu bay đến đập vào người chàng. Tư Mã Minh không đề phòng kịp, bị trường phong đập trúng văng vào vách sắt. Đùng! Thân chàng rơi xuống đất và chàng cảm thấy hoa cả mắt. Nhưng nội công rất thâm hậu, với cái đánh ấy không ăn nhầm vào đâu. Chàng chỉ vận công là lấy lại được bình thường. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một hắc y thiếu nữ đứng xoay lưng về phía chàng. Người vừa phát trường đánh Tư Mã Minh chính là thiếu nữ hắc y này. Tư Mã Minh trông thấy nổi giận hết. quay mặt lại đây để lãnh cái chết. Thiếu nữ lạnh lùng nói, lãnh cái chết. Tiếng cười thật quái đản, không giống như người con gái khác, mà hình như ma kêu quỷ rú. Từ Mã Minh cũng phải giận người trước tiếng cười đó, nhưng chàng vẫn làm gan, nói, mau quay mặt lại đây để lãnh cái chết. Ta không muốn giết ngươi bằng một cách lén lút. Giết ta, mi có đủ bản lãnh để làm việc ấy không? Đã nói là làm, đâu có gì khó. Không khó. Nếu vậy, mau quay lại đây xem nào. Dứt lời, chàng vung song trưởng đánh tới. Nhưng vừa xuất chiêu, bỗng nơi chỗ chàng đứng, tấm sắt xoay tròn làm cho chàng choáng váng cả mặt mày. Chàng càng mệt, tấm sắt lại càng xoay nhanh. Nếu chàng không tìm cách thoát thân, cứ đứng đó chịu thì chẳng bao lâu nữa chàng sẽ bỏ mạng. Tiếng la rùng rợn của thiếu nữ áo đen lại vang lên. Từ Mã Minh, đã vào tới đây thì tính mạng không còn nữa, đừng có nghĩ vẩn vơ. Chàng tức giận vô cùng, song không làm sao được. Tấm sắt chàng đứng mỗi lúc một xoay nhanh, làm máu trong người chàng cứ chạy dần dần. Chàng thầm nghĩ, chẳng nhẽ ta lại chịu chết ở trong phòng này sao? Chàng nghĩ ra một kế, vội vận công xuống đan điền, búng chân nhảy phóc lên, bám vào trần lầu, nhìn xuống. Tấm sắt kêu kèn kẹt rồi ngừng lại, còn thiếu nữ quỷ quái kia vẫn đứng yên, không động đậy. Từ Mã Minh nổi giận, phóng mình đến chộp lấy đầu thiếu nữ. Thiếu nữ ấy lanh lẹ phi thường, chỉ lách nhẹ một cái là tránh được cái chộp ác độc đó. Nhưng nàng vẫn quay mặt đi nơi khác, không để ý đến. Từ Mã Minh thất kinh hồn vía, không biết người này là ma hay quỷ mà hành động nhanh nhẹn như vậy. Chàng vội phóng mình đến trước mặt thiếu nữ xem cho tường tận. Nhưng lúc vừa thấy mặt thiếu nữ thì ôi chao, mặt mày nàng rất là quái đản. Nàng chỉ có một mắt, miệng rộng, nhe răng trắng toát, một lỗ mũi rộng, tóc bù xù. Chàng khác gì một con quỷ cái. Chàng dùng mình hỏi, người là người hay quỷ? Thiếu nữ chỉ cười ngất không đáp, đoàn quay sang hướng khác. Nếu là quỷ dữ, hãy xem đây. Chàng thi triển thần công xuống đan điền, dùng chiêu di tình tàu chuyển đánh lẻ ra. Thiếu nữ định lừa Từ Mã Minh mắc kế, nhưng chưa kịp thi hành thì đã bị công tới một trường bất ngờ, làm nàng lúng túng không sao đỡ kịp. Ừ một tiếng, thiếu nữ văng ra hai thước, máu trào ra hai bên mép, từ từ gục xuống. Từ Mã Minh mỉm cười thâm độc, bước đến hai bước, nắm tay nàng xách lên, bước đến cửa hang ăn thông với tầng trên. Từ Mã Minh muốn dùng thiếu nữ này để đến miệng hang thăm dò máy móc. Nhưng trong lúc đó, một giọng la hoảng hốt vang lên. Từ Mã Minh, mau bỏ nàng xuống. Chàng giật mình quay lại, đã thấy một người đàn bà tóc hoa râm hiện đến sau lưng chàng, nói, mau bỏ nó xuống. Chàng lạnh nhạt nhảy tới mấy bước, thủ thế, nói, không thể được, người định bắt nó làm gì? Bảo nó chỉ đường và mở cửa lên tầng tháp thứ ba. Không được, mau buông ra. Không được, bà muốn cản trở sao? Từ Mã Minh, nó đang bị thương nặng, nếu để chậm trễ, ắt tánh mạng khó đảm bảo được. Nếu bỏ nó ra, ai chỉ đường đưa lối cho ta ra khỏi tháp? Mau bỏ nó xuống. Không, nếu ngươi không buông nó ra, ta sẽ bầm thây ngươi ra làm trăm mảnh. Tôi tưởng bà không đủ khả năng để làm việc đó. Từ Mã Minh, tháp này là một tử địa. Nếu ai dại dột bước chân vào đây, dù là võ lâm cao thủ cũng không thể thoát nổi đâu. Mi là một tên tiểu tử, còn hôi sữa, nài cáng được bao nhiêu? Sống chết đều có số mạng, bà đừng có nói nhiều vô ích. Mi định chết nơi đây để làm quỷ không đầu sao? Tôi thấy chưa thành vấn đề. Bà lão biết không thể nào chinh phục được, xuống giọng nói. Từ Mã Minh, mau bỏ nó xuống. Ta hứa chỉ đường và dẫn ngươi đến tầng thứ ba một cách êm ái, không có gì xảy ra. Nếu có bề nào, ta xin thề không làm người trên thế gian này nữa. Nhưng chủ nhân địa bảo hiện giờ sống hay chết và có phải đang bị nhốt ở tầng thứ ba không? Ông ấy còn sống hiện ở trên đó. Nếu vậy, bà hãy mau đón lấy. Vừa dứt lời, chàng liệng thiếu nữ đến bên bà lão. Bà lão đưa tay đón lấy, đặt thiếu nữ trên một phiến đá, đưa tay dò xét khắp thân mình rồi vuốt mặt một cái. Từ Mã Minh giật nảy người vì thấy thiếu nữ lúc này mặt đẹp như hoa, nước da trắng hồng, hai mắt đen lay láy, rõ ràng là một gia nhân tuyệt sắc. Thì ra nàng này lúc trước có đeo chiếc mặt nạ kỳ dị. Bà lão đưa tay kiểm tra một lúc, đoạn bà ngước lên nhìn thẳng vào mặt Từ Mã Minh với đôi mắt đằng đằng sát khí, nói, nếu nó có bề nào, ta quyết không để ngươi sống trên thế gian. Từ Mã Minh hối hận nói, điều đó nếu tiền bối trừng phạt, tôi sẵn sàng hứng chịu, không kêu này. Bà lão đôi mắt dịu lại trước câu nói ấy và đưa tay chỉ về phía cửa hang, nói, cửa ta đã mở, máy móc ta đã gài lại rồi, người mau đến đó lập tức. Từ Mã Minh không do dự, búng mình nhảy phóc lên lầu. Trong chốc lát, chàng đã đến tầng thứ ba và lần mò tìm đến chỗ địa quân bị nhốt. Chàng đưa mắt nhìn qua khe cửa, vừa trông thấy cảnh vật bên trong, chàng muốn lên tiếng, nhưng chẳng biết vì sao, chàng không nói lên được. Đó là một gian phòng rất đẹp, hai bên tường gắn toàn châu ngọc, chiếu sáng như ban ngày. Địa quân ngồi im ở trên ghế bành, trước mặt đặt một chiếc bàn ngọc và một bộ đồ trà bằng ngà quý giá. Dáng người của địa quân ra vẻ phong lưu, không phải là kẻ tù tội. Chàng hoài nghi không biết có phải là địa quân không. Bao nhiêu hiện tượng trước mắt làm cho đầu óc chàng rối loạn, không sao tìm ra lý do được. Đang lúc miên man suy nghĩ, chàng sơ ý chạm phải cánh cửa làm cho địa quân nghe được, đứng dậy đưa mắt nhìn ra, nói: "Kẻ nào đó?" Tiếng nói chát chúa làm chàng giật mình, địa quân quả có một sức nội công thâm hậu phi thường. Lúc này Từ Mã Minh không còn nghi ngờ gì nữa, bước vào cúi đầu nghẹn ngào không nói nên lời. Địa quân bước đến bên chàng hỏi: "Con đến đây có chuyện gì?" Câu hỏi chứa đầy yêu thương, chàng cảm động một lúc mới nói nên câu: "Con xin bái kiến địa quân." "Hãy đứng dậy và nói rõ nguyên do tại sao con dám mạo hiểm xông vào tử địa này." "Con nghe lời đồn địa quân bị giam hãm tại nơi này, chịu nhiều điều đau khổ và đã chết, nên con vội chạy đến đây để trả thù." Nhưng không đúng với những lời đồn đại đó." "Phải, những tin tức ấy là do cha sai người truyền ra đó." Từ Mã Minh giật nảy người nói: "Tại sao?" Mặt mày buồn rười rượi, địa quân thở ra một hơi dài nói: "Cha định không về địa bảo và dẫn bước trên giang hồ nữa." Chàng ngạc nhiên vô cùng, trố mắt nhìn mặt địa quân, đứng im. Ngừng một lúc, địa quân nói tiếp: "Con ngạc nhiên lắm hay sao?" "Phải, con đã đến đây, tất nhiên ta phải trình bày rõ ràng cho con rõ, nhưng con phải nhớ một việc." "Việc gì xin cha nói cho con rõ?" "Chỉ một mình con biết thôi, cấm không được cho người thứ ba biết nữa." Từ Mã Minh như sực nhớ điều gì hỏi: "Cả Diễn Hồng Muội cũng không cho biết sao?" Địa quân thở ra, tỏ vẻ buồn rầu, thương cảm nói: "Điều đó cha chưa định trước, nhưng phải đợi đúng lúc mới có thể cho nó biết được." "Đúng lúc là?" "Ít nhất phải 20 năm sau." Từ Mã Minh trợn ngược đôi mắt hỏi: "20 năm sau?" "Đồng thời con phải chứng nhận thật là cha đã chết rồi." "Đó là?" "Đó là lần thứ nhất và cũng là lần chót cha ra lệnh cho con đó, con phải làm cho đúng." "Nhưng trong bảo hiện vô chủ không có người cầm đầu nhóm môn đệ." "Dĩ nhiên là con phải thừa kế cha, nhưng con có biết tại sao cha phải hành động như vậy không?" "Xin cha vui lòng chỉ dạy." "Vì tình thế." "Tình thế?" Mặt ông bỗng xám lại, buồn rười rượi nói: "Trước kia cha đã phủ bạc với một người đàn bà, bây giờ cha phải dùng mạng sống để chuộc lại cái lỗi lầm ấy." "Nhưng người đàn bà ấy là ai?" "Quỷ Tháp chủ nhân, hiện nàng đang là vợ cha và có một người con gái lớn hơn Duyên Hồng 2 tuổi, tên gọi là Duyên Châu." Từ Mã Minh giật mình nhớ lại, lúc nãy chàng đánh trọng thương một thiếu nữ, lòng chàng ân hận vô cùng và chẳng biết bệnh tình của nàng lúc này như thế nào. Trong lúc chàng đang miên man suy nghĩ thì địa quân hỏi: "Con có biết khi xưa ta là ai không?" Chàng nhớ lại lời nói của Bách Thảo lão nhân nên gật đầu nói: "Con cũng được nghe người ta nói phong phanh." "Vậy con hãy kể lại thử." "Kỳ thứ nhất đấu võ ở Huê Sơn, thiên hạ đệ nhất võ lâm là Cửu Âm Thư Sinh." "Đúng đó, lúc đó ta nhậm chức ấy, và hoàn cảnh chẳng khác con lúc này." "Tại sao?" "Lúc đó ta lấy mẹ của Duyên Hồng làm vợ, sau nhậm chức đệ nhất thiên hạ, và mẹ của Duyên Hồng sau khi sinh ra Duyên Hồng lại chết đi. Cùng năm đó, cha được làm vị chủ nhân địa bảo, không bao lâu mẹ con Duyên Châu bị mất tích. Ta tìm kiếm mãi không gặp, nào ngờ tạo hóa không phụ người, xui bà ta làm chủ Quỷ Tháp." Dứt lời, ông thở dài não nề, Từ Mã Minh gật đầu nói: "Như vậy con đã hiểu rồi." Giữa lúc đó, bỗng có một bóng người từ ngoài vụt vào, trong tay đang bồng một người con gái. Người này chính là chủ nhân Quỷ Tháp. Mặt bà tái ngắt, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn Từ Mã Minh. Chàng thất kinh, không hiểu tại sao bà lại có hành động như vậy. Không biết người con gái ấy đã chết hay còn sống. Địa quân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao Duyên Châu bị tai nạn?" Hồi thứ 65, lời khích lệ. Chủ nhân Quỷ Tháp mặt mày hậm hực nói với chủ nhân địa bảo: "Ôi, nó chết rồi, còn gì nữa?" Chủ nhân địa bảo mặt mày biến sắc: "Sao, ai chết?" "Châu Nhi chết rồi." "Ai đã giết nó?" "Nghĩa tế của ông chứ còn ai nữa." Toàn thân địa quân chấn động, lão trố mắt nhìn Từ Mã Minh hỏi: "Người giết nó sao?" Từ Mã Minh gật đầu: "Đúng vậy, lúc nãy hai bên không biết nhau và cùng nhau gây ra cuộc ác chiến." Địa quân rống lên một tiếng, bồng bích Duyên Châu, hai hàng lệ rưng rưng tuôn chảy xuống mặt thiếu nữ. Quỷ Tháp chủ nhân nói giọng run run: "Từ Mã Minh, ta không thể dung tha mạng sống của ngươi được." Từ Mã Minh hối hận, từ từ bước lui lại hai bước đứng yên. Mặt địa quân có vẻ nặng nề, ông ta nhìn chủ nhân Quỷ Tháp cất giọng hối tiếc: "Hiện thế, đây là một hành động vô tình, Từ Mã Minh không có ý giết hại Châu Nhi đâu." Chủ nhân Quỷ Tháp đôi mắt sáng quắc ngước nhìn địa quân: ông lại cản trở không cho tôi báo thù cho ái nữ sao? Địa quân đưa tay kiểm tra trên người Bích Duyên Châu rồi tỏ vẻ hân hoan nói: Không, không, chớ có nóng này, tim nó còn đập đó. Chủ nhân quỷ tháp cười nhằn: Tôi biết rồi, nhưng dẫu có hoa đà tái thế cũng không thể sống lại được. Từ Mã Minh xen vào hỏi: Mạch tim của nàng còn đập sao? Chủ nhân quỷ tháp quét mắt nhìn chàng: Đúng vậy, nhưng toàn thân tám mạch đã gần hủy diệt rồi. Từ Mã Minh vẫn thản nhiên đáp gọn: Nếu vậy thì vẫn còn có thể cứu. Chủ nhân quỷ tháp trợn mắt: Sao? Cái gì? Có thể cứu sao? Từ Mã Minh đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lạnh rơm rớm trên trán rồi nói: Tôi có luyện được môn Cửu Dương Thần Công, môn này có thể đem áp dụng cứu lấy tính mạng của nàng. Chủ nhân quỷ tháp thở phào một hơi nhẹ giọng nói: Từ Mã Minh, ngươi hãy cứu nó đi, ngươi cứu nó cũng như ngươi tự cứu lấy bản thân ngươi vậy. Từ Mã Minh vốn là một thiếu niên ngạo nghễ, lẽ ra chàng từ chối, nhưng vì nể mặt địa quân, chàng cất tiếng đáp: Tôi cứu nàng vì đạo nghĩa chứ không thể coi như tự cứu lấy bản thân mình được. Chủ nhân quỷ tháp hừ một tiếng lạnh lùng tỏ ý bất bình. Địa quân đặt Bích Duyên Châu lên một chiếc giường rồi quay lại bảo với Từ Mã Minh: Còn hãy ra tay cứu lấy Châu Nhi để hàn gắn mối tình thân. Từ Mã Minh gật đầu bước đến bên giường. Trước tiên chàng dùng chỉ lực đả thông các đại huyệt cho nạn nhân, rồi mới từ từ ngồi bên giường, đặt tay vào thiên linh huyệt của Bích Duyên Châu truyền nội lực Cửu Dương Thần Công. Chẳng bao lâu mồ hôi toát ra khắp mình chàng, mặt chàng trắng nhợt, hơi thở mệt nhọc. Còn Bích Duyên Châu thì kinh mạch lần lần chạy đều, hai má ửng hồng trở lại. Cách đó chẳng bao lâu, Bích Duyên Châu từ từ mở mắt ra nhìn quanh một lượt. Bấy giờ Từ Mã Minh mới thu hồi Cửu Dương Thần Công lại và dùng chỉ lực đánh thêm các yếu huyệt của nàng. Bỗng Bích Duyên Châu trợn mắt ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Từ Mã Minh đầy vẻ căm hận. Trước mặt nàng là một kẻ thù, nàng không còn suy nghĩ gì nữa, máu hận sục sôi, nàng vung tay đánh vào ngực Từ Mã Minh một trường. Địa quân thất kinh, vội phóng mình đến, chộp lấy cổ tay thiếu nữ hét to: Không, không được làm như vậy, hắn đã bỏ bao nhiêu công lực để cứu lấy tính mạng của con đó, nỡ nào con không biết ơn. Từ Mã Minh bấy giờ đã đem công lực truyền sang Bích Duyên Châu, người chàng rã rời, không còn cử động mạnh nổi. Nếu địa quân không ngăn cản kịp, có lẽ nàng đã tặng cho Từ Mã Minh một trường nên thân rồi. Chủ nhân quỷ tháp thấy con gái bà hành động như vậy cũng vội nhảy đến nói: Con ạ, chàng là người thù của con mà cũng là người ân của con chớ có hành động ngông cuồng như vậy. Bích Duyên Châu nghe lời mẹ nàng nói, nàng mới chịu ngồi im trố mắt nhìn Từ Mã Minh như còn có ý chưa tin. Địa quân vỗ vào vai Từ Mã Minh rồi nói: Con, trọng nhiệm của địa bảo ta ủy thác lại cho con đó. Từ Mã Minh cúi đầu nói: Con không dám phụ lời di huấn của nhạc phụ. Tốt lắm, nhưng ta còn mong con đối xử tốt với Bích Duyên Hồng nữa. Từ Mã Minh cúi đầu dạ một tiếng. Địa quân chậm rãi nói: Vậy thì con có thể rời quỷ tháp được rồi, con chỉ cần nhớ lấy lời dặn của ta là được. Con xin ghi lòng và bái biệt. Vừa dứt lời, Từ Mã Minh tiến bước xuống quỷ tháp. Chàng vừa ra khỏi phòng thì cánh cửa đã khép lại, chàng cứ chiếu theo phương hướng chàng đã vào lúc nãy mà trở ra. Chỉ chốc lát, chàng đã đạp nước hồ vượt đến đất liền. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng người hét vang lên, rồi vô số bóng người chạy ào ào đến. Từ Mã Minh đưa mắt nhìn một loạt, thấy họ toàn là bộ hạ của chàng. Đi đầu là Bích Duyên Hồng, vợ chàng, sau là Tả Đồ và Hữu Cung, theo sau hộ vệ, kế đó có hơn 200 vị đường chủ dần dần kéo tới. Hai bên trông thấy mặt nhau, Bích Duyên Hồng mừng rỡ, ý lên một tiếng reo to: Minh ca, không ngờ huynh lại đến trước muội. Từ Mã Minh mặt mày cũng hớn hở không kém, gọi Bích Duyên Hồng nói: Hồng muội, người trong bảo xuất động hết cả rồi sao? Phải, chúng muội chỉ để lại một số người rất ít để giữ. Tả Đồ Hữu Cung vội vã cúi đầu trước Từ Mã Minh bái kiến: Kẻ tiểu đồ xin tham kiến phỏ mã. Từ Mã Minh vội khoát tay nói: Hai vị miễn lễ. Tiếp đó ai nấy đều lần lượt đến chào Từ Mã Minh. Bích Duyên Hồng đôi mắt rưng rưng hai dòng lệ nói: Minh ca, bây giờ huynh phải lãnh trách nhiệm chủ nhân để chỉ huy. Từ Mã Minh hỏi lại: Do huynh làm chủ. Phải, đó là việc dĩ nhân rồi. Từ Mã Minh lắc đầu: Huynh không cần làm chủ thì công việc cũng đã xong xuôi. Bích Duyên Hồng không hiểu ý chàng, trố mắt hỏi lại: Minh ca, huynh nói sao? Từ Mã Minh cười nhặn: Hồng muội, muội không trông thấy những vũng máu còn đọng ở bên bờ hồ kia sao? Chàng nói câu đó dùng ý là để ngăn cản lòng căm thù của mọi người trong địa bào, không muốn để cho họ gây ra cảnh chém giết. Số đông bộ hạ trong địa bào nghe nói đưa mắt quét ra một vòng quanh bờ hồ, rồi dồn cả về Từ Mã Minh như nghi ngờ lo lắng. Từ Mã Minh đứng yên không nói gì cả. Bích Duyên Hồng hỏi: Minh ca, vì đâu lại có việc đổ máu nơi đây? Từ Mã Minh thản nhiên đáp: Huynh đã báo thù cho chủ nhân địa bảo rồi. Mọi người đều nhao nhao lên. Bích Duyên Hồng khua tay hỏi: Huynh đã... Đúng vậy, huynh đã dùng máu rửa quỷ tháp. Ai nấy đều ngạc nhiên, có lẽ nào một người lại có đủ sức lực thực hiện việc phi thường như vậy? Quỷ tháp, hai tiếng ấy trên giang hồ ai nghe đến cũng phải khiếp vía, thì dễ gì người ngoài xâm nhập một cách dễ dàng. Bích Duyên Hồng cất tiếng hỏi: Minh ca, di thể của thân phụ muội thế nào? Từ Mã Minh không ngờ Bích Duyên Hồng gạn hỏi một cách gấp rút như vậy. Địa quân đã dạy chàng giấu kín chuyện quỷ tháp, không nói cho Bích Duyên Hồng biết, chàng đâu dám tiết lộ. Do đó chàng lúng túng ngập ngừng một lúc rồi mới nói: Địa quân đã bị chìm xuống đáy hồ trong ngày phục hận rồi. Bích Duyên Hồng trố mắt nhìn chàng: Chìm xuống đáy hồ? Đúng vậy. Nàng thét lên một tiếng thảm não rồi quỳ trước bờ hồ khóc than. Tất cả thuộc hạ của địa quân cũng đều quỳ xuống một lượt truy niệm. Từ Mã Minh nói dối, nhưng mọi người đều quỳ xuống hết. Mà thân phận là một phò mã, chẳng nhẽ chàng không quỳ. Chàng chậm rãi quỳ xuống một bên Bích Duyên Hồng và cúi đầu xuống. Bích Duyên Hồng khóc sướt mướt, rối lệ như chẳng bao giờ vơi. Đợi cho Bích Duyên Hồng khóc một hồi cho vơi niềm đau đớn, Từ Mã Minh mới khuyên: Thôi, Hồng muội đừng có khóc nữa, dù sao chuyện cũng đã rồi. Toàn thể thuộc hạ lau nước mắt đứng lên, đôi mắt nóng rực, đầy căm hờn, một loạt hướng về phía quỷ tháp. Bích Duyên Hồng cũng nhìn sững quỷ tháp một lúc rồi nói với Tư Mã Minh: Minh ca, muội muốn hủy diệt quỷ tháp. Ý niệm ấy làm cho Tư Mã Minh giật mình, chàng nói vội: Hồng muội, theo ý huynh thì việc báo oán như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Bích Duyên Hồng trợn mắt: Tại sao? Tư Mã Minh giả vờ thở dài: Hắc thủy hồ độc lắm, nước ấy dính vào người thì phải chết. Huynh đã đòi lại máu của địa quân rồi, nếu chúng ta còn xâm nhập lần nữa, ắt số đông người phải bỏ mạng. Bích Duyên Hồng không vui nói: Tại sao lúc ấy huynh không chịu hủy diệt quỷ tháp luôn đi? Từ Mã Minh lắc đầu: Việc đó không thể làm được đâu. Hứ, không được. Quỷ tháp toàn là loại sắt nguội đúc thành đó, hủy diệt quỷ tháp đâu phải chuyện dễ. Bích Duyên Hồng than: Không lẽ chúng nó sát hại chủ nhân địa bảo mà chúng ta để cho chúng nó tồn tại trong quỷ tháp? Từ Mã Minh ôn tồn khuyên: Sát hại chủ nhân địa bảo, quỷ tháp cũng đã trả bằng một cái giá rất đắt rồi. Như vậy, huynh tưởng địa quân cũng đã hài lòng nơi suối vàng. Tả Đồ Hữu Cung bước đến trước mặt Từ Mã Minh, chắp tay cúi đầu nói: Kính thưa phò mã, thuộc hạ có điều muốn tỏ bày. Từ Mã Minh gật đầu: Xin cứ nói. Tả Đồ lễ mễ: Địa bảo không nên để một ngày vô chủ, xin mời phò mã mau mau về địa bảo nhậm chức chủ nhân truyền kế. Từ Mã Minh giật nảy người nói: Địa quân mới mất, việc thừa kế nên đợi quá 100 ngày mới bàn đến. Hơn nữa, tôi lại đang có chút ân oán trên giang hồ cần phải trả xong. Nếu tôi phải nhận chức địa bảo chủ nhân ngay bây giờ thì thật là điều bất tiện. Chẳng hay hai vị trưởng lão nhận thấy thế nào? Dứt lời, Từ Mã Minh quay lại nói với Bích Duyên Hồng: Hồng muội, muội nên thông cảm tình cảnh của huynh hiện thời. Vậy thì công việc trong bảo do muội tạm thời quản lý lấy, như vậy thì tiện hơn. Bích Duyên Hồng lặng lẽ gật đầu. Tả Hữu Đổ Cung nhìn nhau một cái rồi nói: Xin khấu đầu tuân lệnh phò mã. Cả hai nói xong đều lui lại. Từ Mã Minh nhìn những tấm lòng trung thành của bọn bộ hạ, thở dài nói với Bích Duyên Hồng: Hồng muội, muội ra lệnh cho họ trở về đi. Bích Duyên Hồng trố mắt nhìn chàng: Còn huynh? Mong muội tha thứ cho huynh, huynh phải gấp rút trở về Trung Nguyên để lo việc báo thù. Huynh không trở về? Nàng mới nói nửa câu, bỗng nhìn qua bọn thuộc hạ rồi thèn thèn không nói nữa. Từ Mã Minh hiểu ý, an ủi: Hồng muội, ngày còn dài, huynh trả xong thù sớm thì sẽ trở về sớm. Đôi mắt ướt đẫm, Bích Duyên Hồng nói: Được, nhưng huynh nên bảo trọng lấy thân. Từ Mã Minh gật đầu cảm mến: Muội cũng phải như vậy đó. Dứt lời, chàng buồn thảm từ biệt Bích Duyên Hồng, người vợ thứ hai của chàng, rồi nhắm về hướng Trung Nguyên thẳng tới. Chưa đến một canh giờ, chàng đã chạy ra xa ngoài 100 dặm. Bỗng chàng cảm thấy ba đạo sĩ đứng ở mé đường dưới chân một gốc cây lớn. Chàng vội dừng lại xem thử, thấy ba đạo sĩ đó đều mặc áo dài màu tro, hơi thâm đen. Với màu sắc này làm cho chàng giật mình thầm nhủ: Ồ, ba đạo sĩ này đúng là Võ Đang Tam Tú, môn hạ của phái Võ Đang, những tay kiệt xuất giang hồ. Không biết vì lý do nào họ lại dừng gót ở trên quãng đường này. Ba đạo sĩ không nói gì cả, đứng im lìm một chỗ. Từ Mã Minh ngạc nhiên không biết họ định ý gì, toan tránh ra một phía bỏ đi. Thì đột nhiên chàng phát giác ra trước mình ba đạo sĩ một màu máu đỏ ối. Máu? Tại sao họ lại bị thương? Từ Mã Minh giật mình, tim đập thình thịch, lướt tới nhìn tận mặt mọi người. Lẽ ra ba đạo sĩ này vừa bị giết mà vẫn đứng trơ trơ không ngã xuống. Thật là kỳ lạ, tại sao bị giết chết mà vẫn đứng trơ trơ như vậy? Thật là một chuyện hiếm có trên đời. Nhưng ai giết họ và giết bằng cách nào? Cứ theo máu tươi nhuộm đỏ trước ngực thì ba đạo sĩ này chết chưa lâu. chàng để mắt quan sát, bỗng hét to. Hả? Đúng là xuyên tâm sứ giả đã hạ thủ rồi. Thật vậy, trước ngực mỗi đạo sĩ bị một lưỡi dao bén xuyên qua, máu tươi chưa ráo. Thủ pháp giết người này trừ xuyên tâm sứ giả thì không thể có một kẻ nào hành động như vậy được. Danh tiếng võ đăng tam tú lừng danh khắp giang hồ, thế mà lại bị hại dưới tay xuyên tâm sứ giả thì thật là chuyện phi thường. Chàng đang cao mày suy nghĩ thì đột nhiên giữa lúc đó một giọng nói vang lên. Tư Mã Minh, ta gặp ngươi ở đây kể ra cũng may mắn lắm. Tư Mã Minh giật mình đánh thoát một cái, quét đôi làn nhãn quang nhìn bốn phía thì thấy một bóng trắng vừa lướt qua lờ mờ chẳng khác nào một bóng ma. Bóng trắng đó chính là xuyên tâm sứ giả. Tư Mã Minh cất giọng lạnh lạnh hỏi, có phải người đã hạ sát võ đăng tam tú không? Xuyên tâm sứ giả gật đầu, không sai. Tư Mã Minh quắc mắt hỏi, ba người này tại sao bị giết? Ồ, dĩ nhiên là phải có lý do. Xuyên tâm hội không phải là những kẻ điên khùng mà đi giết người một cách vô cớ. Tư Mã Minh hỏi, ngươi thử cho ta biết lý do. Để làm gì? Để biết. Điều này không can hệ gì đến ngươi. Nhưng tại hạ muốn xen vào thì sao? Xuyên tâm sứ giả ngước mắt nhìn Tư Mã Minh, một luồng nhãn quang sáng quắc xuyên qua tấm vải bịt mặt. Ta chỉ sợ ngươi không đủ sức cáng đáng công việc của kẻ khác. Tư Mã Minh hậm hực hừ một tiếng rồi nói, ngươi đừng có phách lối, ta chưa hề nói mà không làm. Bản thân ngươi cũng không thể chống đỡ nổi với tử thần, đừng hòng nói chuyện giúp đỡ kẻ khác. Tư Mã Minh giận đỏ mặt bước tới hai bước dài, cất giọng lanh lảnh. Qua hai chiều, nếu mi còn sống nổi thì thiên hạ từ nay đừng gọi ta là Tư Mã Minh nữa. Xuyên tâm sứ giả cảm thấy giọng nói đầy cương quyết của Tư Mã Minh, thấy dần dần bước lùi lại mấy bước nói, lời nói của ngươi e không thể nào thành sự thật. Vậy ngươi cứ thử xem thì biết. Hãy khoan, ngươi còn nói gì nữa? Tư Mã Minh, hội chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Tư Mã Minh sững sờ hỏi, muốn gặp ta? Phải. Tư Mã Minh nổi tính cao ngạo cười lớn, ta bình sinh chưa biết sợ ai bao giờ. Vậy thì theo ta đến xuyên tâm hội. Hồi thứ 66, giọt lệ thiên luân. Xuyên tâm sứ giả khà khà không đáp. Tư Mã Minh cao mày hừ nói, ngươi không phục ta sao? Ngươi sẽ run sợ khi gặp hội chủ của chúng ta. Tư Mã Minh trợn tròn đôi mắt nhìn chòng chọc xuyên tâm sứ giả nói, ta đâu biết sợ ai, nếu có gan thì đi theo ta, tốt lắm, mời ngươi dẫn lộ. Xuyên tâm sứ giả vội quay mình chạy lẹ như tên, Tư Mã Minh cũng theo sau bén gót. Họ phải nhảy từ gộp đá này qua gộp đá kia, nếu trượt chân có thể sa vào hố sâu thăm thẳm. Phút chốc đã băng qua con đường hẹp, hai bên đã dừng sừng sững. Xuyên tâm sứ giả dừng lại nói, đến nơi rồi. Tư Mã Minh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, đây là hội đường của xuyên tâm hội? Đúng vậy. Vừa dứt lời, bỗng từ trên mỏm đá cao nhảy xuống một thiếu nữ mặc áo trắng, lưng đeo đoàn kiếm, nhìn xuyên tâm sứ giả một cái rồi nói, sư tỷ đã về rồi, sư phụ ở đâu? Trong tĩnh thất. Hãy vào tâu cùng sư phụ rằng Tư Mã Minh đã đến. Thiếu nữ gật đầu quay lại nhìn Tư Mã Minh một cái, rồi phi thân vùn vụt chốc chốc đã biến dạng vào trong hang đá kỳ quái kia. Xuyên tâm sứ giả quay lại hỏi, Tư Mã Minh, ta nghe nói ngươi có thể hạ Tuệ Quan Hòa Thượng trong hai chiêu có phải không? Đúng vậy. Ngươi ở phái Nam Tà, thế sao không dùng võ thuật của phái Nam Tà? Đúng vậy, nhưng có can chi? Vậy ngươi dùng võ học nào? Ngươi không có quyền biết. Bỗng thiếu nữ mặc áo trắng lúc nãy trở ra nói, sư phụ ra lệnh dẫn vào huyết đàng. Cảm ơn, phiền sư muội. Không dám. Thiếu nữ nhìn Tư Mã Minh ra hiệu, theo ta. Tư Mã Minh không một chút sợ hãi, chàng mạnh dạn theo nàng bén gót. Sau khi qua khỏi con đường hẹp và hiểm trở, bỗng đến một khu đất rộng rãi đầy hoa thơm cỏ lạ. Có sông sâu bao bọc, cây cối tùm. Tiếng chim kêu hòa lẫn với tiếng mãnh thú gầm vang rùng rợn. Trước mắt hiện ra một lâu đài cao vút trên 5 trượng, toàn bằng đá trắng. Trước đài sừng sững một bia đá trắng khổng lồ, trên đó có hai chữ lớn huyết đàng viết bằng máu. Bước qua khỏi bia đá là một tam cấp chạy thẳng tắp lên đỉnh đài, hai bên là hai dãy bộ xương người đang đứng dàn chào quan khách. Leo lên chừng vài trượng, Từ Mã Minh cảm thấy lạnh mình. Chàng hít một hơi dài, vận thêm nghị lực rồi tiếp tục leo lên. Người ta thấy hai đội người áo trắng từ trong huyết đàng từ từ bước ra, sắp hai hàng đứng bên cửa cúi đầu lặng thinh. Tất cả đều yên lặng và rùng rợn. Bong, bong. Hai tiếng chuông từ trên đỉnh ngân dài xé tan sự yên lặng của rừng núi âm u. Xuân tâm sứ giả quay lại nhìn Tư Mã Minh với tay. Mời lên đài. Chàng thận trọng nhìn quanh một vòng rồi nhảy lên bậc tam cấp cuối cùng bước vào hang. Trước mặt chàng là một tảng đá khổng lồ bằng phẳng, xung quanh có những vết máu loang lổ lâu đời. Chính giữa là một chiếc ghế đá được để trên một tảng đá cao. Tư Mã Minh đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng hãi hùng, thì bỗng từ sau tảng đá lớn hiện lên một người mặc y phục trắng toát. Trên đầu trùm kín, trên mặt cũng che bằng vải trắng, chỉ chừa hai con mắt để nhìn mà thôi. Người này nhảy phóc trên ghế đá ngồi một cách bề vệ và một người mặc áo trắng khác đứng hầu. Xuyên Tâm sứ giả bước vào giữa, cúi đầu vái chào cung kính rồi lùi ra, đứng vào đội người áo trắng. Hai luồng nhãn quang của người ngồi trên ghế đá xuyên qua hai lỗ của tấm vải bịt mặt, chiếu thẳng vào mặt Tư Mã Minh, khiến chàng cau mày hỏi: "Người có phải là Xuyên Tâm hội chủ?" "Đúng." Một tiếng nói lạnh ngắt nhưng mềm dịu khiến chàng đoán biết hội chủ là một người đàn bà. Tư Mã Minh dịu giọng hỏi: "Hội chủ cho vời tại hạ đến đây có việc gì chăng?" Xuyên Tâm hội chủ chậm rãi nói: "Tư Mã Minh, có phải ngươi là môn hạ của Nam Tà chăng?" "Thưa, đúng vậy." "Lạc Tử Khư là gì với ngươi? Hội chủ hỏi việc ấy để làm gì?" "Dĩ nhiên là có lý do." "Nói cho đúng ra, chúng tôi là sư huynh đệ." "Sư huynh đệ?" "Đúng vậy." "Lạc Tử Khư bây giờ ở đâu?" "Hội chủ muốn tìm hiểu Lạc Tử Khư." "Đúng vậy." "Để làm gì?" "Ngươi không nên biết lý do, chỉ thành thật trả lời cho bọn hội chủ là đủ rồi." Sau lời nói tự kiêu của Xuyên Tâm hội chủ, Tư Mã Minh cảm thấy bực bội. Chàng cất giọng cười chua chát nói: "Hội chủ có quyền gì chất vấn?" "Rất có thể có quyền. Tại hạ đây không phải là tội nhân trước hội chủ đâu." "Giờ phút này ngươi có thể là tội nhân của bổn hội rồi." Tư Mã Minh cả giận hết: "Hội chủ chớ có buông lời ngạo mạn. Đồ miệng, tuy mi là phò mã của địa bảo, nhưng tên mi đã được liệt vào trong bản Xuyên Tâm của bổn hội rồi. Ta nói thật cho mi biết." Nói xong, Xuyên Tâm hội trưởng cười khanh khách và tiếp: "Mi có nói hay không?" "Không." "Vậy mi đừng có hối hận." "Tôi e kẻ hối hận không phải là tôi mà là..." "Y lệnh ta, bắt." Tức thì hai bạch y nhân nhảy tới. Tư Mã Minh trợn mắt toan hành động thì bỗng chàng cảm thấy hai chân chàng cứng lại không cựa quậy được, bởi một sợi dây quấn chặt từ trên bắp về đến bàn chân. Chàng cố gắng vùng vẫy vẫn không hiệu quả. Tư Mã Minh ngạc nhiên trước một pháp thuật kỳ dị, chàng nghiến răng kèn kẹt. Lúc bấy giờ hai bạch y đã tiến tới trước mặt chàng và đưa tay điểm huyệt. Tuy hai chân chàng bị trói cứng nhưng trên mình chàng vẫn còn hoạt động được, nên chàng bèn vận công giáng xuống hai trường. Với công lực của chàng hiện nay đâu có phải là tầm thường, cho nên hai bạch y nhân rú lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống đài. Xuyên Tâm hội chủ hự một cái rồi lấy tay nhấn chiếc ghế đá một cái. Bỗng chỗ chàng đang đứng nứt ra một đường nẻ, Tư Mã Minh bị rơi xuống. Vừa tới bụng thì đường nẻ kia khép lại ép sát chàng chặt cứng như trời trồng. Tư Mã Minh mồ hôi toát rầm rề, chàng cau mày nói: "Nếu Tư Mã Minh này không chết thì Xuyên Tâm hội sẽ chết hết." Hội chủ cười mỉa mai nói: "Tiếc thay, cái chết dành cho mi. Một hành động trộm lén, dùng tà thuật lúc ta không đề phòng thì đâu có phải là anh hùng. Đối phó với loài cầm thú như mi thì phải thế mới được." Tư Mã Minh tức đến nỗi trào máu lên hai khóe mắt nói: "Ta thấy hành động của Xuyên Tâm hội còn tàn nhẫn hơn dã thú." "Cấm miệng, con dao bén Xuyên Tâm này nó đã giết bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối nó không hại kẻ vô tội." Hội chủ vừa nói vừa giơ con dao lên trời nói tiếp: "Tư Mã Minh, mi nói rõ tông tích của Lạc Tử Khư ra thì bổn hội chủ sẽ dung tha ngay." "Ta không biết." "Mi có thể không biết lắm." Nói xong hội chủ thổi một hơi dài, bỗng vô số luồng quang tuyến bắn tới thân chàng khiến chàng run lên, thân mình lắc lư, những thớ thịt trong người như bị cấu xé. Chàng đau khổ vô cùng. Đây là một hình phạt đệ nhất đẳng của hội. Tư Mã Minh cố hét lên một tiếng. Hội chủ vẫn còn ngồi chấm trễ trên ghế đá, nghiêm giọng nói: "Tư Mã Minh, mi nói hay không?" Không. "Ta coi mi sẽ chịu đựng được bao lâu?" "Ta giết." Tư Mã Minh đã lịm mất từ bao giờ không biết. Đến khi chàng tỉnh dậy, cơn đau thấu xương lại nổi lên, khiến chàng quằn quại. Trên ghế đá, hội chủ vẫn ngồi yên lặng như một pho tượng. Thấy chàng tỉnh dậy, hội chủ nói: "Tư Mã Minh, mi nói ra bổn hội sẽ có cách làm cho mi vui lòng." "Không thể được." Giọng nói chàng chậm chậm rồi từ từ tắt lịm, thân chàng không còn nhúc nhích nữa. 5 phút trôi qua, rồi 10 phút trôi qua, chàng tỉnh dậy. Thân chàng bây giờ ở trong tình trạng tê liệt trầm trọng, mặt chàng xanh như chàm, đôi mắt nhắm nghiền, miệng há hốc và thở hổn hển. "Tư Mã Minh, mi có nói không?" Tư Mã Minh lắc đầu mở miệng muốn nói gì nhưng không nói được nữa. "Mi không nói thì ta cũng không ép. Ta chỉ mong Lạc Tử Khư vẫn còn sống thì có ngày ta sẽ tìm ra hắn. Còn số phận của mi giờ đây sẽ là một tế phẩm của huyết đảng." Tư Mã Minh đang mơ màng, bỗng nghe nói mình sắp là vật hy sinh để người ta cúng tế. Chàng lạnh mình run rẩy. Bỗng một tiếng hét: "Chuẩn bị hiến tế." Hội chủ vừa xuống lệnh thì 10 người bạch y chạy đến bao vây quanh chàng. Tư Mã Minh hồn phi phách lạc, nhắm mắt chờ chết. Họ khiêng chàng để trên bàn thạch, tay chân trói chặt vào ghế đá. Đoạn xuyên tâm sứ giả tay cầm dao đứng trước mặt chàng giơ cao lên trời lâm râm khấn vái. Những người bạch y kia sắp hàng đứng hai bên. Tư Mã Minh nhắm nghiền đôi mắt. Trong giờ phút này hình ảnh tử thần đã làng vàng vào trong tâm trí chàng. Chàng lặng lẽ chờ mũi dao bén đưa vào ngực. Xuyên tâm sứ giả lạnh lùng nói: "Tôi xin hành hình." Rẹt. Chiếc áo của chàng bị rách toạc một đường dài ngang ngực. "Hãy khoan." Tiếng hét của hội chủ làm cho xuyên tâm sứ giả dừng tay. Đôi mắt Từ Mã Minh đột nhiên mở to, nhìn thẳng vào mặt hội chủ ngạc nhiên. Xuyên tâm hội chủ nói: "Từ Mã Minh, cha mẹ ngươi là ai? Hỏi để làm gì?" "Ta cần biết thân thế của mi." "Thân thế của ta?" "Đúng." "Hình như không cần thiết để nói cho mi biết." "Từ Mã Minh, vết dao trên ngực mi." Chàng cau mày như suy nghĩ rồi lặng thinh. Lúc bấy giờ hội chủ hơi run run và nói: "Từ Mã Minh, nói đi. Ta xin hỏi lại, ngươi là ai? Mi hãy nói trước đã." "Ta tên Từ Mã Minh." "Ta biết rồi, mà chỉ cần biết tên cha của mi thôi." Chàng nghiến răng nói: "Tứ Hải Du Hiệp, Từ Mã Hùng." Dứt lời, hội chủ đứng phắt dậy, bước đến gần chàng nói giọng run run: "Mi nói, cha mi là ai?" "Từ Mã Hùng." "Cha mi là Từ Mã Hùng?" "Đúng." Hội chủ lùi lại hai bước rồi lẩm bẩm: "Lại có thể như thế được sao?" Hội chủ hỏi tiếp: "Từ Mã Hùng đã chết trước 15 năm nay rồi." "Đúng vậy, cha tôi bị hại do phái Võ Lâm Liên Công." "Còn mi?" "Còn tôi lúc đó bị thương nặng gần chết. Mẹ tôi không thể nhìn thấy cái chết đau khổ của tôi nên đã dùng dao đâm vào lòng tôi. Và sau đó bị người thù đá rơi xuống tuyệt cốc. May thay gặp trời cứu mạng." Xuyên tâm hội chủ vô cùng xúc động như muốn lảo đảo. Hội chủ phát tay ra hiệu cho mấy người bạch y nói: "Chúng bay lui đi." Tất cả hai hàng người bạch y đều lui xuống huyết đàng. Xuyên tâm sứ giả cũng từ từ lui đi mất. Trước cử chỉ ấy, linh cảm của chàng đã đoán biết hội chủ là ai rồi. Song chàng chỉ còn chờ một bằng chứng cuối cùng nữa mà thôi. Xuyên tâm hội chủ từ từ kéo tấm vải trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt tái xoan, nước da trắng mịn, đôi mắt đầy ngấn lệ. Nàng vừa khóc vừa nói: Con có biết ta là ai không?" Từ Mã Minh gọi lên một tiếng thê thảm: "Mẫu thân, mẫu thân." Nước mắt chàng tuôn như suối. Thật chàng không ngờ xuyên tâm hội chủ lại là Vương Phương Lan, mẹ của chàng. Từ bấy lâu nay mẹ con xa cách, nhưng hình ảnh người mẹ hiền yêu quý vẫn luôn ghi nhớ trong tâm trí chàng. Hôm nay bỗng nhiên gặp nhau, bốn mắt đẫm lệ đăm đăm nhìn. Tình cảm chan chứa khiến không lời nào tả được tâm tình mẫu tử gặp nhau một cách ngẫu nhiên này. Bà ta bước tới, mở trói cho chàng rồi ôm Từ Mã Minh vào lòng mà khóc sướt mướt. Đây là hai dòng lệ thiên luân hòa lẫn có thể xông lên khiến sầu thảm lên tận 9 tầng mây. Sau một giây phút nghẹn ngào, bà nói: "Con ơi, đây là sự thật hay là mộng?" "Mẹ, đây chính là sự thật, con đã cố công tìm mẹ lâu lắm rồi." "Con hãy kể cho mẹ biết những việc trong mấy năm qua, kể đi con." Hồi thứ 67, bảng xuyên tâm. Từ Mã Minh tỉ tê kể hết cuộc đời chàng từ tâm bé đến giờ cho mẹ nghe. Bà không sao cầm được lòng, bước đến ôm chàng khóc sướt mướt. Từ Mã Minh nghẹn ngào, không sao nói được, cúi đầu lặng thinh. Đến khi mẹ chàng hết khóc, chàng mới nói đến Mai Hoa Hội. Nghe chàng nhắc đến Mai Hoa Hội, mặt bà biến sắc, nói: "Lạc Tử Khư tức là người chủ sau này của Mai Hoa Hội đó." Ngừng một lúc, bà tiếp: "Ta thề sẽ quyết chặt thân nó ra làm trăm mảnh." "Mẹ, việc đó để con lo liệu. Nó chẳng những là người thù huyết hải của gia đình chúng ta, mà còn là đứa phản bội sư môn. Con vâng lời sư phụ là Nam Tả đi giết hắn. Con nguyện tìm nó giết cho được để làm tròn bổn phận." Bà động lòng run run: "Con, trời thật có mắt, không nỡ phụ ta. Con đã không chết mà trở nên một võ lâm siêu phàm. Vậy món nợ máu ấy để con trả rất đúng. Nếu cha con ở nơi suối vàng biết được, ông ấy sẽ thỏa mãn lắm rồi. Chỉ còn mẹ..." "Mẹ thì sao?" "Mẹ không còn mặt mũi nào dám nhìn ai cả, và cũng không còn mặt mũi nào gặp cha con ở dưới cửu trùng." Từ Mã Minh trầm giọng: "Mẹ, sự hy sinh của mẹ quá cao đẹp. Con tin chắc cha con đã thấu rõ lòng mẹ và cũng rất vui sướng khi gặp một người vợ cao quý." "Không phải như con nghĩ đâu, những hành động trước kia của mẹ đều là sai lầm cả." "Con tin chắc những hành động ấy không phải là sai lầm. Nếu mẹ cho đó là sai lầm thì con không biết điều gì là tốt đẹp nữa." "Thôi, con đừng có nói đến việc đó." "Mẹ, tại sao mẹ lại làm xuyên tâm hội chủ?" "Con đã nghe qua danh hiệu của chính nghĩa chi thần chưa?" Chàng giật mình định thần nói: "Trước một giáp tử, hắc bạch hai đạo chủ trong võ lâm làm chức võ lâm thiên hạ nên được tôn là võ lâm chi thần của thân minh." "Không sai, người ấy chính là chủ nhân của huyết đàng này." "Huyết đàng chủ nhân?" "Phải, mục đích của ông ta là tìm tất cả những đứa độc ác, gian xảo, bội bạc trong giang hồ, bắt đem về lấy máu của chúng, rảy lên hang này. Vậy nên ông ta mới có danh là huyết đảng. Từ Mã Minh như hiểu được, trố to đôi mắt, ồ một tiếng rồi lặng thinh. Bà lại tiếp lời. 15 năm về trước, mẹ may mắn gặp được ông ta, và ông ta truyền võ công lại, vì vậy mẹ mới là truyền nhân của ông. Còn tên Xuyên Tâm Hội, đó chỉ là một danh nghĩa giả đó thôi. Chàng trợn mắt hỏi lại. Danh nghĩa giả? Phải, đó là mục đích để mẹ báo thù. Báo thù mà phải dùng đến cái tên ấy sao mẹ? Bà Hiền Từ nói. Con, mấy mươi năm về trước, con dao đâm vào ngực con là Xuyên Tâm Dao. Mẹ quyết dùng nó để báo thù cho con, nên mới đặt ra danh hiệu đó. Chàng như không còn thắc mắc gì nữa, mỉm cười, gục đầu vào lòng mẹ. Bà âu yếm nói. Bây giờ chúng ta mau vào trong nghỉ cho khỏe, nếu còn điều gì cần bàn, chút nữa nói cũng được. Dứt lời, bà đứng phát dậy, dắt chàng tiến thẳng vào huyết đàng, đi vào một con đường dài quanh quẹo. Trong chốc lát, hai người đã đến một căn nhà lá thượng cổ. Vừa bước vào, đã có bốn bạch y thiếu nữ bước ra, mặt tươi như hoa, chăm chăm nhìn vào mặt Tư Mã Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Hiểu ý, bà ta vội chỉ tay vào Tư Mã Minh nói, đây là thiếu chủ. Bốn bạch y cúi đầu làm lễ, đồng thanh nói, thiếu chủ. Chàng gật đầu liếc nhìn bọn họ một lúc, giật nảy người, vì chàng nhận ra trong bọn thiếu nữ đó có Xuyên Tâm sứ giả mà trước đây chàng đã lột mặt nạ. Bà liếc nhìn chàng một cái, mỉm cười nói, con, nó không phải ai xa lạ, chính là chủ của 12 sứ giả, tên là Dư Diêm Thu. Dư Diêm Thu thấy chàng cứ chăm chăm nhìn vào mặt, mắc cỡ không dám nhìn, cúi đầu xuống. Bà đưa mắt nhìn bốn sứ giả một lúc lâu, nói, chúng bay lui ra tất cả, mở cửa vào nội thính cho Diêm Thu dẫn thiếu chủ vào tắm rửa và thay đồ. Tuân lệnh. Bà thiếu nữ hô lên một tiếng, cúi chào bà ta, rồi ra khỏi phòng. Diêm Thu thẹn thùng nói, xin mời thiếu chủ theo tôi. Từ Mã Minh nghe mẹ nói, lòng không thích tí nào, song không dám làm trái ý mẹ, đành miễn cưỡng bước theo. Vào trong tắm rửa, thay quần áo xong, chàng mới trở lại phòng. Bà liếc nhìn Từ Mã Minh, mỉm cười thỏa mãn. Con, mẹ cảm thấy đã đầy đủ lắm rồi. Khi nhìn thấy con đã thành người, hồn cha con được mãn nguyện nơi suối vàng. Khi thấy con đã học được huyết kiếm và ma hoa mà ông đã chép để lại, Từ Mã Minh vui vẻ hỏi, mẹ, cái tên Xuyên Tâm Hội này có thể làm cho nó tiêu đi không? Tại sao? Vì hiện giờ nó đã mất ý nghĩa. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói, bỏ hay không tùy con. Dứt lời, bà ta lấy một con dao sáng bén và một cái bao da mỏng đưa ra trước mắt nói, con, mẹ trao cho con dao và nhớ là cấm ngoài kẻ thù ra, con không được xuống tay hạ sát một người nào. Từ Mã Minh quỳ xuống đưa hai tay run run tiếp lấy rồi nói, con xin vâng theo lời dạy của mẹ. Hãy đứng dậy mà nghe ta nói. Từ Mã Minh từ từ đứng dậy, cúi đầu chờ đợi. Bà cất giọng nghiêm nghị nói, con cuốn tập này tức là bản Xuyên Tâm, trong đó có ghi tất cả những kẻ thù đã giết cha con trước kia. Trên bản ấy, nếu những tên đã có chấm đỏ thì đã trả thù xong. Con xin tuân lệnh, con sẽ quyết làm tròn bổn phận mà mẹ đã chỉ dạy. Chàng chưa nói dứt lời, bà ta đã nói tiếp. Mẹ đã luyện được một chiêu thức để dùng con dao này, nhưng rất tiếc truyền lại cho con không được vì thời gian quá gấp rút. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, mẹ chúc con được thành công. Mẹ, ngày mà ân oán kết xong, con nguyện sẽ ở bên mẹ để hầu hạ đến lúc tuổi già. Bà mỉm cười đau khổ nói, con, việc đó bây giờ chưa phải lúc nói. Con là chủ của địa bảo, còn mẹ là người thừa kế phái huyết đảng thì... Hình như có một cái gì ám ảnh, bà không nói thêm được nữa. Ở lại đây 3 ngày, sáng ngày thứ 4, chàng vào phòng bái biệt mẹ, cất bước đi tìm kẻ thù. 3 ngày ở trong huyết đàng, chàng đã lấy quyển Xuyên Tâm đem ra xem và đã thuộc hết những kẻ thù ghi trong quyển đó. Trong lúc ra đi, chàng đã có ý định tìm Lạc Tử Khư để báo thù trước, rồi sau mới đi tìm kẻ thù khác. Đang lúc chàng tung mình đi vun vút, bỗng xa xa trước mặt có một cái bảo. Từ Mã Minh giật mình, cố vận công phi thân vun vút đến bảo đó. Gần đến nơi, chàng thấy trên cửa bảo có để 3 chữ lớn, Vô Cực Bảo. Bỗng một ngọn lửa căm thù từ ngực xông lên, khiến mặt chàng lúc này chứa đầy sát khí, đôi mắt lóe hào quang. Vô Cực Bảo là nơi khai tông lập phái của Vô Cực Môn, vì trưởng môn này là một tay khét tiếng trên giang hồ, ai ai cũng biết đến, và là kẻ thù gọi là số 6 trong Xuyên Tâm, cho nên làm Từ Mã Minh tức giận khi tìm được kẻ thù. Từ Mã Minh thò tay vào người, lấy ra con dao nhọn mẹ chàng trao mấy hôm trước cầm tay, cười một giọng thâm động, lạnh lùng rồi song song bước thẳng đến cửa bảo. Chàng ngước mặt nhìn hai cánh cửa sắt đen thui đang khép chặt một lúc lâu, hét lớn. Hãy mở cửa cho mau. Chàng kêu đến 3 lần, vẫn không thấy ai đáp lời cả. Nổi giận, chàng vận công vào hai cánh tay, đánh tống thẳng vào cửa một trường. Đùng, một tiếng chát chúa vang lên, cánh cửa sắt từ từ mở ra. Chàng đưa mắt nhìn vào, bỗng gặp hai tử thi đang nằm trên vũng máu còn tươi. Làm chàng giật nảy mình không hiểu vì sao. Không cầm được tính tò mò, Từ Mã Minh vội tung mình nhảy vào bảo. Ai đó? Tiếng hét chưa dứt, đã có bốn hán tử xuất hiện, tay lăm le thanh kiếm, chặn không cho chàng tiến thêm. Từ Mã Minh nổi giận, nộ khí xông lên, quét mắt nhìn chăm chăm bốn người hán tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng chàng thấy trên ngực của bốn người đó có gắn một đóa hoa mai. Bốn hán tử thấy chàng cứ nhìn vào mặt hơi giận, vươn kiếm ra hét. Tiểu tử, mau thông báo danh họ để chịu chết. Từ Mã Minh không thèm đáp, tấn tới hai bước, đưa đôi mắt lạnh nhìn bọn họ. Bốn hán tử thấy cặp mắt chứa đầy sát khí, làm bọn họ không dám nhìn, quay đi hướng khác. Một trong người bọn chúng run run nói. Người có phải là Từ Mã Minh? Câu hỏi đó làm cho ba người kia thất sắc, lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn nhau định bỏ chạy. Từ Mã Minh nổi giận hét. Hãy đứng yên, nếu nhúc nhích thì bỏ mạng bây giờ. Tiếng hét như có một mãnh lực gì khiến bọn họ không sao chạy được, cứ đứng yên, chân tối nhìn nhau. Từ Mã Minh định đưa trưởng lên giết hết bọn chúng, nhưng chàng đã kịp thời nghĩ lại. Tốt hơn ta đừng làm kinh động, để xem xét tình hình trong bảo này ra sao rồi sẽ giết chúng sau. Nghĩ vậy chàng liền thu trưởng về, nhảy phóc qua đầu bọn họ đi thẳng vào trong. Đi chừng 10 trượng, bỗng nghe từ sau lưng vọng lại 4 tiếng bịch, tiếp theo là 4 tiếng la thảm thiết. Từ Mã Minh chạy được 100 trượng mới thấy mấy nóc nhà. Trên đường đi, chàng thấy chất đầy xác chết, đệ tử của Vô Cực Bảo lộn với Mai Hoa Hội. Chàng đi thêm một lúc nữa thì đến một con đường đá rộng rãi, hai bên đường nhà cửa san sát, và ở đằng xa có một quãng đất trống rộng chừng một mẫu. Chàng không còn ngần ngại gì nữa, vội đổi hướng theo con đường đá tiến thẳng đến sân rộng. Vừa đến nơi, chàng đã trông thấy một cảnh tượng thật là hãi hùng. Trong sân chính giữa đặt bảy xác chết, hai đám người đang đứng gườm nhau muốn nảy lửa. Một bên là Vô Cực Bảo ước chừng 50 người, còn bên kia là Mai Hoa Hội chừng 20 người. Đứng trên bảy xác chết có hai người, một hồng y sứ giả trên ngực có thêu hoa mai và một huê phục trung niên đang tranh luận với nhau. Mới nhìn qua, chàng đã đoán được ngay hồng y sứ giả là hộ pháp của Mai Hoa Hội, còn huê phục trung niên là một người cao cấp trong Vô Cực Bảo. Bỗng hồng y sứ giả cười ha hả lớn tiếng nói. Trưởng môn nhân, lão phu đã bày tỏ cạn lời, không biết trưởng môn có thông cảm không? Trưởng môn Vô Cực tức giận gằn từng tiếng. Tôi là trưởng môn nhân, đầu chịu đứt, máu chịu đổ, nhưng không chịu những điều kiện đó. Trưởng môn nhân nên nghĩ kỹ lại đi. Mọi việc tôi đã nói ra, đã suy nghĩ nhiều rồi, khỏi phải nghĩ lại. Vậy trưởng môn nhân muốn cho máu nhuộm đỏ Vô Cực Bảo này sao? Ngươi đừng có đặt nó thành vấn đề mà ân hận không kịp đó. Lão phu đã đặt ra, tất phải làm sao cho đạt kết quả, sẽ... Sao? Quyết lấy Vô Cực Bảo. Năm tiếng ấy vừa phát ra, khiến trưởng môn Vô Cực lạnh mình. Tất cả người trong Vô Cực Bảo trên mặt đều chứa đầy nộ khí. Trưởng môn Vô Cực dần cơn tức giận lùi lại hai bước, nói. Đừng có khoác lác vô ích, ta thả chết không bao giờ chịu nhục. Trong lúc ấy, bỗng có một hắc y hán tử chạy vội vào, quỳ trước mặt hồng y sứ giả, nói. Bẩm tam hộ pháp, tất cả bốn người canh giữ nơi cửa đều bị hại. Hồng y sứ giả thất kinh hỏi. Chuyện gì? Bổn hội phái người ra canh cửa bảo đều bị hại cả, không còn ai canh cửa nữa. Tất cả người trong Mai Hoa Hội đều thất kinh, không ngờ trong đoàn lại có thể xảy ra một chuyện bất ngờ như vậy. Hồng y sứ giả tái mặt vung tay lên hét. Dạ, Trần, hai vị đường chủ hãy nghe lệnh. Tức thì trong đám người của Mai Hoa Hội có hai lão già mặc áo xám tro bước đến, cúi đầu đồng thanh nói. Đệ tử xin lệnh dạy. Hai vị mau ra nơi cửa bảo, xem xét cho rõ ràng. Tuân lệnh. Hai người đồng hô một tiếng, phóng người đi thẳng về phía cửa bảo. Sát khí trên mặt của hồng y sứ giả đằng đằng nổi lên. Lão hét. Đây là lần cuối cùng, nếu trưởng môn nhân không chịu giao Vũ Thúy Sơn, thì lão phu ra lệnh đốt bảo này ngay. Chờ cho hồng y sứ giả nói xong, Vô Cực Bảo quát lớn. Tôi sợ lão huynh không đủ can đảm để làm thôi. Đột nhiên hai tiếng la thất thanh vang lên thảm thiết. Tất cả Mai Hoa Hội đều thất sắc mặt, không còn một tí máu. Thì ra hai sứ giả vừa được sai đi xem xét đã bị giết hại. Hồng y sứ giả trợn tròn đôi mắt. Trong lúc ấy, bỗng có tiếng xé gió đưa tới, tiếp đến có hai bóng người như chim đại bàng đáp xuống giữa sân. Trưởng môn Vô Cực thấy được hai người này lộ vẻ mừng rỡ. Phần thứ 21 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.